khán giả suýt chút nữa đánh sập tài khoản Weibo chính của tổ chương trình. Yêu cầu họ tiếp tục phát livestream. Sau đó, tài khoản chính thức ra mặt, nói rằng bên vợ chồng cực quan không tiện livestream, mọi người có thể đi xem phòng live của các cặp đôi khách mời khác. À, không tiện. Có chỗ nào không tiện? Các người đừng có lơ. Mau ra đây nói rõ ràng xem. Mẹ, các người thật biết cách khơi dậy sự tò mò của tôi đấy. Đạo diễn, ông không có lương tâm. Tôi muốn xem Hạ Thần thế nào mà có thể diễn giả ấy làm y thật. Mau cho tôi xem đi. Không tiện thì sao? Tôi chính là thô lỗ lại không biết lễ phép như vậy đấy. Không nên xem tôi cứ phải xem. Chống eo chấm di pg. Hè hè hè, không phải ngày mai vẫn phải ghi hình sao, tiểu sư tử có xuống được giường không? Đây là thứ tôi đánh đổi giấc ngủ đêm nay để xem đấy. Hôm nay kết hôn chưa? Hôm nay kết hôn chưa, mau mở livestream đi, đừng ép tôi lóc khóc giải đành đạch lên ở đây. Khán giả đều đang nghe la lối khóc lóc ề trên mạng. Còn Tần Mang thì đang tức giận trên giường. Vừa nãy, cô liếc nhìn đến cánh cửa còn chưa khóa, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Livestream đấy. Hôm nay sẽ có một buổi live đột kích trực tiếp. Cô thậm chí còn không dám xem Weibo, chứ đừng nói là xem tình hình của siêu thoại cực quan. Mỗi lần cô phải lấy rất nhiều can đảm, dũng khí mới có thể ấn vào xem siêu thoại cực quan. Vì siêu thoại này B3N thái đến mức, Ava của siêu thoại chính là bức ảnh đầu tiên được loạn mã đăng tải. Bông hoa cắm trong bình hoa. Bình thường đã không dám xem, chứ đừng nói là bây giờ. Đầu ngón chân thon dài trắng nõn của Tần Mang đá vào kẻ đầu sỏ gây tội ở bên cạnh, vì em không muốn sống nữa. Lúc này, tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều đã được đóng lại, chỉ còn lại một chiếc đèn tường làm đèn chiếu sáng. Vì cảnh đối diễn vừa rồi, trên chiếc mũi cao của Hạ Linh Tể đang đeo chiếc kính gọng vàng, trong ánh sáng mờ, người đàn ông đứng cạnh giường có vòng eo và đường cong cơ bụng hoàn hảo, sắc thái cấm dục cùng dáng vẻ uể oải lười biếng không kiềm chế được, tất cả cấu thành một không gian quyến rũ mê hoặc lòng người. Hạ Linh Tể cũng rất hiểu Tần Mang. Biết đây là vị trí đứng mà cô yêu thích nhất. Quả nhiên, cô gái vừa rồi còn tức giận đến mức che hết mắt lại, bây giờ từ từ mở những đầu ngón tay nhỏ nhắn ra, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn thẳng về phía vòng eo săn chắc của anh. Liêm sĩ chị gái. Hai đường nhân ngư dài và hẹp ở hai bên sườn như ẩn như hiện dưới lớp vải lụa, phong cảnh còn lại được giấu đến kín mít. Tần Mang nhìn chằm chằm vào vòng eo của anh, mở to mắt nhìn vài giây, rồi sau đó mới khẽ chớp. Tay khẽ động. Ý đồ cố gắng kéo vạt áo đang buông xuống của người đàn ông lên. Một tay Hạ Linh Tể giữ lấy cổ tay của cô. Đôi môi mỏng lạnh của người đàn ông ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang kinh ngạc mà hé mở của cô gái, như thể mùi hương lạnh lẽo của băng đang triền miên cuốn quanh, thấm đẫm mùi thơm nồng nàn. Ngay lúc đầu óc Tần Mang đang mơ màng mà đảo khách thành chủ. Lại nghe thấy Hạ Linh Tể nói nhỏ bên tai cô, không nhanh không chậm mà thốt ra. Em có thể chọn. Chết đi sống lại. Tần Mang nhìn đôi mắt vốn lãnh đạm nhưng lúc này lại tràn đầy đi si vọng của người đàn ông, khóe mắt cô ngập nước, trong đầu chỉ còn lại câu nói đầy ý cười cuối cùng của anh. Mẹ lại còn chết đi sống lại. Đồ đàn ông chó này chắc chắn cố ý. Tần Mang mơ mơ màng màng không biết thời gian, nhưng đầu sang một bên có thể nhìn thấy tấm rèm cửa đã được mở ra từ lúc nào. Bầu trời tối đen như mực. Bên ngoài là logo chương trình được tạo nên từ nhiều dãy đèn nối tiếp nhau. Nghĩ đến việc vẫn còn trong thời gian quay chương trình. Đầu óc đang mê mang của Tần Mang tỉnh táo hơn vài phần, ê anh nhanh lên. Nghe thấy lời thúc giục của bà Hạ. Vẻ mặt Hạ Linh Tể bình tĩnh tự nhiên, ngay cả góc độ cũng không có chút thay đổi nào. Thuận miệng hỏi, ê thiếu nước, y. Tần Mang phản ứng chậm 2 giây, đôi mắt trợn to nhìn anh. Đồ chó này vậy mà lại bắt đầu nói hát văn. Anh thiếu nước chứ em còn lâu mới thiếu nước. Hạ Linh Tể, ê nếu đã không thiếu chút nước này của anh, thì em gấp cái gì? Tần Mang, Kiki. À, đồ đàn ông chó. Đêm đó, sau khi xong việc, xương quai xanh của Hạ Linh Tể nhiều thêm một dấu cắn rất sâu và rộng. Đúng vậy. Vào thời điểm mấu chốt thì Hạ phu nhân vẫn còn sót lại chút lý trí. biết không thể cắn vào vị trí dễ bị người khác thấy. Dù sao thì, ngày mai vẫn còn phải ghi hình. Sáng sớm hôm sau, nhân viên tổ tiết mục và các vệ sĩ mặc đồ đen đứng bên ngoài căn biệt thự trên nước nhìn nhau. Đạo diễn quay phim phụ trách vợ chồng cực quan nuốt nước bọt hỏi, để cái kia. Còn 10 phút nữa là đến thời gian ghi hình rồi. Không dám nhìn thẳng vào mắt những vệ sĩ đó. Mẹ ơi! Mặt mũi đều không có cảm xúc gì, thật đáng sợ. Như giây tiếp theo, bọn họ sắp bị bẻ cổ và ném xuống biển làm mồi cho cá vậy. Ngay cả vệ sĩ của Hạ Tổng cũng khí chất mạnh mẽ như vậy sao? Thư ký Tùng giải thích thích đáng, khi Hạ Tổng và cô Tần sẽ đến địa điểm ghi hình đúng giờ. Sáng sớm tạm thời không phát trực tiếp, y. Được không, y? Đạo diễn. Đối mặt với những ánh mắt như hổ rình mồi của nhóm vệ sĩ. Bọn họ dám nói không sao. Đạo biết đêm qua đã gây ra chuyện lớn, nên hôm nay dù Hạ Tổng nói gì thì cứ làm vậy. Cho dù lùi lịch ghi hình thì bọn họ cũng không dám nói lời nào. Về vấn đề này, Tùng Trăng cho biết, cái cô Tần của chúng tôi đã nhiều lần nhắc rằng tuyệt đối không được làm điều gì đặc biệt, vì vậy cảm ơn ý tốt của đạo diễn. Họ sẽ đến đúng giờ. Đạo diễn đã đến thế nào, thì lại dẫn nhóm người đi xuống thế đó. Đáng tiếc. Còn tưởng sẽ chụp được mấy bức ảnh sáng sớm. Không chụp được ảnh thì rải đường ngay tại chỗ cũng được mà. Đúng như Tùng Trăng nói, Tần Mang và Hạ Linh Tể đã đúng giờ ra khỏi biệt thự. Ánh sáng mặt trời như tấm lụa sắc vàng, cuốn lấy những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng đang đánh trên mặt biển. Cô gái mặc chiếc quần sóc màu xanh bạc hà, kết hợp với một chiếc áo ngắn tay màu trắng đơn giản, mặc áo chống nắng dài đến mắt cá chân, mái tóc xoăn được búi lên tùy ý, trông vừa giản dị lại lười biếng, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không giấu được tính cách sôi nổi, đầy duyên dáng. Dường như mọi ánh sáng đều tập trung hết trên người cô vậy. Không thể nhìn thấy được ai khác nữa. Cho đến khi có một người đàn ông cao lớn, chân dài, dáng vẻ tuấn tú lịch lãm từ phía sau cô đi ra, bàn tay to lớn cầm chiếc bình nước cá nhân có hình một chú sư tử trắng nhỏ mũm mĩm đang ngồi xổm trên đó, cực kỳ đáng yêu, để uống chút nước đi. Tần Mang mặt kiêu ngạo, giơ bàn tay trắng nõn thanh tú lên chặn lại, để không uống. Hạ Linh Tể lại bình tĩnh nói, để đêm quá mất nước quá nhiều. Bổ sung nước đi. Tránh mất nước. Đợi đã. Cô cần bổ sung nước chỗ nào? Tần Mang càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh bốn phía. May mà chỉ có hai người bọn họ. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Linh Tể. Ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ý anh. Câm miệng. Hạ Linh Tể cầm bình nước lên. Chú sư tử ngồi xổm trên đó nghiêng mặt cười. Anh nói, y uống không? Tần Mang ấm ức duỗi tay ra nhận, y uống. Sợ tên đàn ông chó này lại nói ra những từ ngữ lan sói nào. Vậy nên trong buổi ghi hình hôm nay, Tần Mang không để Hạ Linh Tể nhàn rỗi bất cứ lúc nào. Hôm qua đã thi đấu rồi, vậy nên hôm nay sẽ chỉ quay cuộc sống hàng ngày. Các khách mời đều phải tự mình chuẩn bị bữa trưa. Ba nhóm khách mời còn lại đều là phụ nữ sẽ làm đầu bếp. Còn đàn ông thì sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, khiến khung cảnh trở nên cực kỳ ấm áp. Khi khán giả đến phòng live của vợ chồng cực quan, phong cách đã thay đổi hoàn toàn. Tần Mang đang ở khu giải trí trên tầng 2, lười biếng dựa vào ghế sofa lớn, một bên lật xem kịch bản, một bên chỉ thị, nghe Hạ Linh Tể, đi nấu cơm. Hạ Linh Tể, tới bóp chân. Hạ Linh Tể, ôm em xuống tầng. Hạ Linh Tể, y. Khán giả xem tới ngây người. Trọng điểm là mặc dù khuôn mặt Hạ Linh Tể vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng như trước đây, nhưng cái gì cũng đều làm theo mọi yêu cầu của cô. Điều chấn động nhất là một nhân vật lớn có thời gian quý giá tính bằng giây như Hạ Linh Tể lại có thể làm ra một bàn đồ ăn màu sắc sặc sỡ, hương vị thơm ngào ngạt như vậy, hơn nữa còn trong tình trạng bị Tần Mang cuốn lấy quấy rầy. Không, Tần Mang thật sự không nói dối nha, tôi còn tưởng rằng lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đó chỉ là một tính từ, không nghĩ tới, vậy mà lại là thật. Kỹ năng bếp núc của Hạ Thần thật sự quá nghệ rồi. Là Tần Mang quá sướng mới đúng. Quá may mắn rồi. Bị bắt nạt cả đêm, không phải nên bồi bổ thật tốt sao? Lầu trên, tôi nghi ngờ cô đang lái xe. Ha ha ha, cách một cái màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của tiểu sư tử, đêm qua chắc chắn ấy đối diễn ấy không ít đâu. Mẹ nó đối diễn, tôi cười chết. Bây giờ cả thế giới đều biết đêm qua hai người họ thì diễn giả làm thật y rồi. Cái câu y diễn giả làm thật y của Hạ Linh Tể cũng không kém cạnh gì với câu y làm năm lần y của Tần Mang đâu. Ha! À, toan tôi rồi, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là y làm y thôi. Hãy trả lại một tâm hồn trong sáng và thuần khiết cho tôi. Mạnh dạn đoán một cái, chút nữa Hạ Thần sẽ đút cơm cho vợ. Vài phút sau. À, đút thật kìa. Cuối cùng tôi cũng tận mắt nhìn thấy, cái gì gọi là, được chiều chuộng đến mức không thể tự chăm sóc bản thân mình rồi. Hạ Tổng Anh, đây là đang nuôi vợ hay nuôi con gái thế? Bây giờ tôi đầu thai lại còn kịp không? Mau nói cho tôi biết khi nào hai người sinh con, để tôi cũng chuẩn bị đi đầu thai lại. Tôi khác mấy người, tôi chỉ muốn dục sinh con. Ghen tốt như vậy, nhất định phải sinh mấy đứa. Cống hiến góp phần nâng cao nhan sắc trung bình của đất nước ta. Khoảng thời gian ngắn tới có lẽ không nên sinh con đâu nhỉ, dù sao Tần Mang vẫn đang thời kỳ phát triển mà. Đúng vậy, nhưng hình như Tần Mang cũng không có giả tâm gì với sự nghiệp lắm. Có lẽ thái độ không tham vọng trước đây của Tần Mang đã ăn sâu vào trong tâm trí của mọi người. Dù hai năm gần đây lịch trình khá nhiều, nhưng một khi đã để lại ấn tượng sâu sắc thì trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi được. Nhưng, không lâu sau, mọi người thật sự đã thay đổi quan điểm về Tần Mang.